Chương 536, Nọ Mạn. Sì vợ lít hiện trường tiếp sóng cùng thu hình lại ta đều nhìn qua thật là nhiều lần, ta nhớ phi thường khắc sâu, Lạc Ninh ngươi một cái lạ thì ạ, có thể hay không cho ta xem một chút ta. Lạc Ninh cùng Nọ Mạn ngồi tại tử bên trong tán gẫu, bên cạnh Mát lại là bỗng nhiên kỳ vọng nhìn xem Lạc Ninh, lạ thì ạ thật sự là quá lợi hại, trực tiếp đem cái kia sùn tạ tuyển thủ đánh hoàn toàn không có trở tay năng lực. Nếu là ta cũng có thể ủng một cái lạ tì ạ lời nói Mát, quá vô lễ Nọ Mạn chừng con trai. Mình một chút, tiếp lấy đối Lạc Ninh xin lỗi cười cười, thật sự là thật có lỗi, Mát tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chúng ta đi trước làm đạo quán khiêu chiến thi đấu. Mát có lẽ còn không hiểu, nhưng là Nọ Mạn làm sao lại không biết, lạ tì ạ nhưng là chân chân chính chính thần thú. Như thế yêu cầu người ta phóng xuất ra cho ngươi xem một chút, đích thật là quá mức đường đột. Mặc dù chính hắn QNZ rất muốn mở mang kiến thức một chút thần thú phong thái chính là nhìn ra, Mát đối với bổ kẹ mẩn phương diện phi thường nhiệt tình, tương lai hắn nhất định sẽ là vị không tầm thường huấn luyện ra. Lạc Ninh khoát tay áo, biểu thị không quan hệ. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một đứa bé hiếu kỳ liền đem lạ tì ạ phóng xuất ra cho hắn nhìn. Bất quá đối với Mát yêu cầu, QNZ không có gì phản cảm chính là, dù sao chỉ là một người hiếu kỳ tiểu hài tử mà thôi. Ha ha, tiểu tử này liền biết cho ta gây chuyện. Nọ Mạn cởi mở cười một tiếng, sờ lên Mát đầu về sau, tiếp tục nói ra, vừa mới tiếp nhận tì kéo bật gym quán chủ, ta cũng nghĩ bằng vào ta cùng liên tục cạn tổ rồ ở tổ hai cái địa khu quán quân người chiến đấu, tới làm vì ta quán chủ kiếp sống bắt đầu. Mát, ba ba nghiêm túc nữa nha. Nhìn xem bỗng nhiên khí thế hung hăng Nọ Mạn, may ghé vào Mát bên thai len lén nói ra. Đúng thế. Dù sao đối phương thế nhưng là quán quân, Mát đương nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy lôi kéo may rất là vui vẻ đi theo Nọ Mạn cùng Lạc Ninh bọn người hướng về sân thi đấu đi tới. Mọi người đi tới về sau, nơi này lấy một cái liên minh tiêu chuẩn thổ địa đối chiến sân thi đấu. Nọ Mạn cùng Lạc Ninh phân chạm tại sân thi đấu hai bên, một cái áo đen trọng tài trong tay cầm hai mặt cờ xí một bên cơ một bên giới thiệu đạo quán tranh tài cái kia liên miên bất tận quy tắc. Phía dưới bắt đầu đến từ cạn tổ địa khu người khiêu chiến Lạc Ninh cùng tỷ téo bật gym quán chủ Nọ Mạn ở giữa lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cược tranh tài. Quy tắc tranh tài vì 3x3, tranh tài không có cái gì thời gian hạn chế, chờ đến một phương toàn bộ ba con bạt bổ kẻ mẩn mất đi năng lực. Chiến đấu tranh tài kết thúc. Trong trận đấu chỉ người khiêu chiến có thể thay thế trên trận bổ kẻ mẩn, đạo quán huấn luyện ra tiền cơ sau công. Như vậy, liền để ta cảm thụ một chút quán quân thực lực. Ta cái thứ nhất bổ kẹ mẩn Nọ Mạn biểu lộ nghiêm túc, từ bên hông xuất ra một viên bổ kẹ bạn phong thích vì trạng thái chiến đấu, tiếp lấy hướng về sân bãi ném ra ngoài, đi, sợ là cột mặc kệ là nguyên tắc ga nỉm, hay là trò chơi, hoặc là những bổ kẹ mẩn trung tâm kia nghe đồn tình báo, trong đó đều là lấy một cái điểm giống nhau, cái kia chính là Nọ Mạn đạo quán thi đấu bên trong bổ kẹ mẩn, đều là một cái tiến hóa danh sách bổ kẹ mẩn. Nói cách khác, Nọ Mạn tại đối mặt người khiêu chiến thời điểm, sẽ tuần tự phóng xuất ra sở lạ cột, vì gọ rột, sở lạ kỉnh ba con bổ kẻ mẩn. Sở lạ cột cùng vì gọ rột kỳ thật cũng chính là tinh anh cùng tinh anh đỉnh phong thực lực cấp bậc mà thôi, lấy khác biệt là sau cùng sở lạ kỉnh, mặt đối khác biệt người khiêu chiến, Nọ Mạn sẽ xuất ra khác biệt sở lạ kỉnh để chiến đấu. Vẹn vẹn chuẩn thiên vương cấp bậc, thời điểm lại cầm ra bản thân chiến đấu đội ngũ chủ lực thiên vương đỉnh phong cấp bậc. Sở lạ cột sao? Chú A đặc tính thế nhưng là một cái phi thường khó mà khắc phục tồn tại. Nó cơ hồ là đem một cái thần thú chủng tộc tổ kẹ mẩn cho hoàn toàn hủy đi. Lạc Ninh nhìn xem vừa xuất hiện liền nằm trên mặt đất ngáy ngủ màu trắng cùng màu van nở dê xa mở giao nhau tổ kẹ mẩn, híp mắt cu nở dê đem mình tổ kẹ bạn hướng về sân bãi ném đi, đi, ảm phạ rồ. Sợ là cột là phi thường dễ ứng phó, chú A đặc tính thật là đem hắn hủy hoàn toàn không còn hình dáng. Nghe một chút gì cả bổ kẹ đẹp truyền đến tin tức, sợ là cốt, người lười bổ kẹ mẩn, một ngày chỉ cần ăn 3 cái lá cây liền có thể ăn no, trừ cái đó ra có thể ngủ bên trên giờ, dường như rất nhỏ sẽ động. Đây quả thực là người lười trung cực trạng thái, cực nhọc thua thiệt một ngày ăn cũng ít, không phải còn không biết béo thành cái gì cái bộ dáng. Có lẽ sẽ béo thành sờ nọ lạt như thế sờ nọ lạt hay là cờ ơn nở tốn nửa ngày thời gian đi tìm đồ ăn tới. Hắn ngay tại mình nằm địa phương ăn mấy cái lá cây làm xong ảm phạ rổ, thần đợt tuần. Lạc Ninh thăm dò tính tiến hành công kích, dù sao đối phương là Nọ Mạn bổ kẹ mẩn, mà lại có thể lấy ra đối phó mình, cũng hẳn là lấy một chút không giống bình thường ám phạ rộ vàng. Sắc thân thể điện quang một trận lấp lóe về sau, một đạo kịch liệt dòng điện liền từ đỉnh đầu của nó viên kia hình bầu dục trạng Z-Orb ở giữa hướng về Sở Lạc cột kích bắn đi. Chỉ là, khi đạo này mãnh liệt kim sắc dòng điện tại sắp công kích đến Sở Lạc cột thời điểm, Sở Lạc cột thân thể đột nhiên phía bên phải hơi chao đảo một cái, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ liền đem Thần Đở Tuần cho hoàn toàn tránh né. Hoa vừa mới xảy ra chuyện gì gì cả, vốn đang chuẩn bị xem kịch vui, kết quả nhìn tốc độ cực nhanh Thần Đở Tuần vờ y ma thất bại rồi, không chỉ là gì cả, liền ngay cả Đoá Nhi cùng Lạc Ninh đều kinh ngạc nhíu lông mày, Sở Lạc cột cái kia nằm trên mặt đất ngay cả lật qua lật lại thân thể của mình đều phi thường miễn cưỡng bộ dáng, để cho người ta rất khó tin tưởng nó có thể tránh đi một cái chuẩn thiên vương cấp bậc ám phạ rổ Thần Đở Tuần. Đây là đương nhiên, ba ba thực lực nhưng là mạnh vô cùng, coi như Lạc Ninh cờ ơ mở tới qua liên minh quán quân, cu nở dê đồng dạng không phải ba ba đối thủ. Một bên mát nhấc lên đầu của mình, tự tin nói. Mặc dù hắn đối với Lạc Ninh thực lực rất mong chờ, nhưng là tại đối mặt cha mình thời điểm, hiển nhiên là đứng tại cha mình bên này. Sở Lạc cốt, khi đèn ở tại Sở Lạc cốt né tránh Thần Đở Tuần về sau, nó mạn lập tức triển khai phản kích. Miễn cưỡng đứng lên, còn tại trái phải lắc lư, nhìn vẫn như cũ là buồn ngủ Sở Lạc cốt đem hai tay do cờ ta y ngược trước, tụ tập kỳ điểm điểm quan mang, tiếp lấy hình thành từng khỏa bạch sắc quang cầu liền đối ám phạ rộ bắn ra ngoài. Thức tỉnh lực lượng, thế nhưng là kích phát ra trong cơ thể mình thuộc tính lực lượng hình thành năng lượng công kích đối với địch phương tạo thành tổn thương đả kích, mà trước mắt Sở Lạc cột kích phát ra tới lộ ra lại chính là phổ thông thuộc tính lực lượng, 78 cao y quang cầu nhanh chóng đem ám phạ rộ vây lại, sau đó đồng thời hướng về ở giữa ám phạ rộ đánh tới ám phạ rộ, Lý Tất Dinh. Lạc Ninh mệnh lệnh để chút không biết làm sao ảm phạ rô bình tĩnh lại, tiếp theo tại mình bốn phía xuất hiện một mặt lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt trong suốt vách tường, chuẩn thiên vương Lý Tật Dinh đối mặt cách đấu hệ năng lượng công kích, hiển nhiên là Lý Tật Dinh toàn thắng. Sợ là cột loại kia tộc đặc biệt công, thật là chút thê thảm không nỡ nhìn.